Chương 283, sống. Đến giờ phút này, bọn hắn mới không thể không tin tưởng, vừa mới xuất thủ người, đúng là đứa bé này một cái 4-5 tuổi hải tử, lại đem 10 cái tu vi không thấp trắng hán, dễ dàng quật ngã rồi cái này đây rốt cuộc là ở đâu ra quái vật ta Ngô Phốc khụ khụ khụ mọi người ở đây bởi vì chấn kinh mà lặng ngắt như tờ thời khác, một đạo tiếng ho khan kịch liệt từ dưới đất truyền đến. Tầm mắt của mọi người, từng cái cứng ngắc nhìn sang. Sau đó, triệt để trợn tròn mắt lao thiên bọn hắn nhìn thấy cái gì cái kia nam tử trung niên, vờ y ma thật sống lại toàn bộ y lý quán bên trong lâm vào như chết tĩnh lặng. Sau đó liền nghe trung niên nhân lại ho khan một tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Cặp kia còn giữ màu đỏ sẫm huyết lệ con mắt, vừa vặn tốt đối mặt mị phụ mắt. A một tiếng hoảng sợ thét lên và cờ hở pha bờ ơ u chờ y, vừa mới còn khóc điềm đạm đáng yêu mị phụ, lúc này sợ hãi đặt mông té ngồi trên mặt đất. Sắc mặt cho tàn, thân thể sữa run rẩy. Quỷ quỷ A không được qua đây, không được qua đây A không phải ta cố ý muốn giết ngươi, ngươi đừng đến tìm ta. Nam tử trung niên tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, nhìn thấy mỹ phụ phản ứng đầu tiên gọi là một tiếng, Kim Nga ngươi thế nào thật không nghĩ đến, đổi lấy là mỹ phụ càng thêm sợ hãi run rẩy. Mà lúc này, y quán bên trong những người khác nhưng cũng là kịp phản ứng. Sống lại thật sống lại lão thiên nguyên lai mị y thì thật sự có thể khiến người ta cải tử hồi sinh năng lực a ta lần thứ nhất nhìn thấy như thế thần hồ kỳ thần y gì thuật mị y thì thật không hổ là thiên nguyên thành đệ nhất thần y gì a còn cái gì thiên nguyên thành, y gì thuật thần kỳ như thế, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, phải nói diễn vũ thứ nhất mới đúng đám người tiếng nghị luận, để Đặng Hồng Phong nguyên bản kia ánh mắt đắc ý lập tức cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn xem đã từ dưới đất bỏ dậy trung niên nam nhân. Nhìn lại giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mình quân mộ nhan, sắc mặt quả thực có thể nói là khó coi tới cực điểm. Mộ nhan phủi tay, thản nhiên nói, Đặng y lìa sư, ngươi vừa mới nói, mị y lìa liền trình độ này xin hỏi là cái gì trình độ nói, nàng tay trái nắm tay ở lòng bàn tay phải nhẹ nhàng vừa gõ, tiếu dung lười biếng, kỳ thật ta ngược lại là muốn hỏi một chút Đặng y lìa sư, liên một người sống hay chết đều nhìn không ra y lìa sư. Y lý thuật tính là gì trình độ đâu phốc, có nhân nhịn không được cười ra tiếng Đặng Hồng Phong cũng nhịn không được nữa, giận dữ hét, quân mộ nhan, ngươi không nên quá tờ hờ ơn ở, đừng quên. Ta thế nhưng là huyền y lý các cao cấp y lý sư, há lại ngươi một nữ nhân có thế bình phán ha ha, huyền y lý các cao cấp y lý sư, lại ngay cả một người sống hay chết đều chẩn bệnh không ra, xem ra huyền y lý các ban bố người y lý sư này bình xét cấp bậc khảo hạch. Cũng không có cái gì sức thuyết phục mà lời này mới ra, y quán bên trong an tĩnh một cái chớp mắt. Sau đó buộc phát ra trận trầm thấp xì xào bàn tán. Đặng Hồng Phong sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì hắn thật từ đám người tiếng nghị luận, nghe được như là xem ra huyền y lý các QNZ xác thực có sai lầm công bằng. Trên thực tế tiền thành thần y lý QNZ không có mị y lý thần kỳ như vậy y lý thuật. Còn nhớ rõ năm đó Phương Y Lý Sư sao cũng là bởi vì phản đối huyền Y Lý các bá đạo, bị diệt cả nhà trừ oán hận phát cuồng, trong lòng của hắn càng là ẩn ẩn dâng lên một loại khủng hoảng. Sư phụ để hắn tới, là để hắn đến phát triển huyền Y Lý các thế lực. Thế nhưng là, bởi vì quân mộ nhan nữ nhân này xuất hiện, sự tình lại càng ngày càng hỏng bét. Thấu chương xong.